Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, trang 1196. Nhưng mà, liền ở Sở Đức muốn há mồm nháy mắt, vừa mới kia không có đánh úp lại choáng váng cảm bỗng nhiên chen chúc tới, Sở Đức thuận lợi ngừng chính mình nói chuyện ý niệm, ngồi ở một bên, tiếp tục làm chính mình từ loại này hoảng hốt cảm trung tỉnh lại. Tướng quân, từ thượng úy không có nghe thấy đối diện đáp lời, cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi có chút không tốt cảm giác, hắn thấy đối diện không có đáp lời, lại liên tiếp hô vài lần Sở Đức thanh âm, tướng quân, tướng quân, ta không có việc gì. Sở Đức thanh âm từ bên kia truyền đến, từ thượng úy nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, Sở Đức đỡ đầu mình, nói thực ra, lúc này đây choáng váng cảm so lần trước còn muốn trọng, thậm chí này đã cho Sở Đức một loại linh hồn của chính mình sắp xuất khiếu ảo giác, hắn hoảng hốt gian cảm giác chính mình đang ở bị xé rách, loại này thống khổ so lần trước thống khổ muốn càng thêm cường. Sở Đức chờ loại này thống khổ dần dần qua đi, sau đó trong lòng ẩn ẩn ý thức được chính mình phía trước phỏng đoán có lẽ đã bị nghiệm chứng, chính mình thống khổ đích xác đang ở tăng cường, hơn nữa loại trình độ này sẽ theo chính mình vi phạm cốt truyện trình độ gia tăng mà càng ngày càng thâm. Phía trước hệ thống nhắc nhở quá Sở Đức nói lại một lần xuất hiện ở Sở Đức lỗ tai, nếu vi phạm cốt truyện, người thật sự sẽ chết. Sở Đức hiện tại rốt cuộc cảm nhận được những lời này chân chính hàm nghĩa, hắn ý thức được, chính mình nếu không dựa theo hệ thống theo như lời tới làm, như vậy chính mình thật sự sẽ chết. Sở Đức ở huyện tranh trung bộ dáng có điểm quái, cùng Alice đám người bất đồng chính là Trúc Huyền Nguyệt đang xem qua mới nhất một khan truyện tranh về sau, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng ở phía trước Sở Đức rời đi thời điểm còn không có ý thức được điểm này, nhưng là đang xem xong truyện tranh về sau, Trúc Huyền Nguyệt lại hồi ức một chút Sở Đức theo dõi hắn khi bộ dáng, Sở Đức có phải hay không có vẻ quá an tĩnh. Trúc Huyền Nguyệt trong tiềm thức cảm thấy có chút không quá thích hợp. Đương nhiên, nàng cũng không dám xác định ý nghĩ của chính mình, cho nên nàng hỏi một chút Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tự hỏi một hồi. Cũng nói, như vậy xem ra, Sở Đức thật là có điểm quái, vậy đúng rồi. Trúc Huyền Nguyệt nói, chúng ta yêu cầu chú ý một chút. Sở Đức xem hắn như vậy kỳ quái nguyên nhân là cái gì? Uy, vì cái gì một hai phải ta xác nhận một chút? Tiểu Bạch hỏi, ta là cái gì, thí nghiệm dụng cụ sao? Trúc Huyền Nguyệt không quản Tiểu Bạch ở nàng mặt sau bất mãn thanh âm, mà là an bài mấy cái tuyến nhân ở Sở Đức bên người, làm cho bọn họ nhiều chú ý Sở Đức trạng thái. Từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu, Trúc Huyền Nguyệt liền nghe nói Sở Đức tựa hồ thân thể có chút không khỏe sự tình, tuy rằng Sở Đức cùng mặt khác tất cả mọi người tận lực lén gạt đi chuyện này, nhưng là ước chừng có một ngày thời gian, Sở Đức đều không có xuất hiện ở mọi người trước mặt, này tuyệt đối có chút không giống bình thường. Trúc Huyền Nguyệt tuyến nhân trải qua các nơi hỏi thăm, rốt cuộc nghe nói hôm nay có vài vị bác sĩ tiến vào Sở Đức doanh địa, bọn họ đều là thực lực rất mạnh bác sĩ, có trị liệu bình thường bị thương, cũng có kinh nghiệm phong phú quân y, nhưng kỳ quái nhất chính là Trúc Huyền Nguyệt cư nhiên nghe nói bọn họ tìm tới một cái tinh thần khoa bác sĩ. Sở Đức này rốt cuộc sinh bệnh gì? Trúc Huyền Nguyệt là thật sự rất tò mò chuyện này. Cuối cùng cái này bác sĩ thật là Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ tới, hắn thời gian dài như vậy, rốt cuộc ý thức được đầu mình có vấn đề. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Tiểu Bạch nói, Sở Đức tìm tinh thần khoa bác sĩ, chỉ có thể là trị liệu cùng loại với ảo giác. Ảo giác như vậy cảnh tượng, đối với hắn mạch não vấn đề này, liền tính là bác sĩ cũng cứu không được. Ảo giác. Ảo giác. Trúc Huyền Nguyệt nhạy bén đã nhận ra này hai cái từ, nàng trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều đồ vật. Tiểu Bạch cũng chú ý tới Trúc Huyền Nguyệt lập tức cương ở nơi đó. Một lát sau, Trúc Huyền Nguyệt mới nói, ta cảm thấy Sở Đức tình huống hiện tại có điểm nguy hiểm. Cái gì? Tiểu Bạch sửng sốt, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, nếu Sở Đức không nghĩ ra một cái phương pháp giải quyết nói như vậy, hắn loại tình huống này sẽ càng ngày càng nặng đi. Sự tình chính như cùng Trúc Huyền Nguyệt suy nghĩ như vậy, Sở Đức trạng huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, hắn tìm tới bác sĩ chỉ là cho hắn khai một ít dược, có thể giúp Sở Đức ở quan trọng thời khắc giảm bớt một chút. Lại hoàn toàn không có biện pháp trị tận gốc hắn vấn đề, Sở Đức trạng huống quả nhiên lừa không được. Bao lâu thời gian, qua không bao lâu, thậm chí ngay cả Alice đều cảm thấy ra không đúng rồi, vô pháp khống chế ảo giác cùng ảo giác sao? Alice tưởng, nàng rất ít sẽ cảm thấy trên thế giới này có cái loại này, trời cũng giúp ta, cảm giác, nhưng là lúc này đây bất đồng. Alice là thật sự cảm nhận được, nguyên lai Sở Đức thật là không thể tùy ý đi lại. Alice trước này đều không có giống như bây giờ cảm khái quá Sở Đức cái kia, vai chính, thân phận, nàng trước kia cũng từng hâm mộ quá Sở Đức. Cảm thấy hắn thân là thiên mệnh chi tử, có không gì sánh được ưu thế, nhưng là hiện tại, Alice loại này tâm tư liền tiêu, vô luận thế nào. Hắn cũng chỉ bất quá là một cái chính mình có thể đi nơi nào đều không thể quyết định kẻ đáng thương mà thôi. Quả nhiên, cả đời đều không có biện pháp rời xa camera chú ý. Chú định chỉ là một cái bị người đùa bỡn ngoạn vật, mà giờ này khắc này ở dâu khắc thành trong doanh địa, Sở Đức đang ngồi ở nơi đó, nhìn thuộc hạ người truyền tới tin tức. Tảng sáng cùng áo lai đế quốc ở tiền tuyến có tiểu phạm vi giao thủ, áo lai đế quốc ở đối mặt tảng sáng tiểu phạm vi chiến đấu khi thế nhưng không hề có sức phản kháng, đây là đương nhiên. Rốt cuộc, năm đó du kích chiến đồ vật vẫn là Sở Đức dạy cho tảng sáng. Hết chương.